Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238 Triệu Vũ, 25, Triệu Vũ, 25, Tô Anh tuy rằng đã là Triệu Vũ vị hôn thê, nhưng là nàng cũng không có thường trú ở Triệu gia, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi qua, bồi cùng nhau ăn bữa cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Triệu mẫu đi dạo phố. Hoặc là bồi nàng tham dự một ít yến hội liên hoan. Đều là rất đơn giản sự tình, bởi vì phía trước Triệu gia biểu hiện ra đối Tô Anh coi trọng. Liền tính tồn tại rất nhiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lại không người dám chân chính khó xử Tô Anh cái gì. Tình huống như vậy, vượt qua Tô Anh tưởng tượng, nàng biết, này trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Triệu Vũ. Hắn cho nàng cũng đủ nhiều coi trọng. Coi trọng đến bất cứ ai đều không thể nhẹ xem nàng. Cái này làm cho Tô Anh hạnh phúc lại ngọt ngào. Ngay cả Hoắc Khâu cũng nói, Triệu nhị là cái dám làm dám chịu nam nhân. Tô Anh cảm thấy, hiện giờ như vậy thật là thực hảo thực hảo. Duy nhất không tốt, chính là Tô Anh có khi đi Triệu ra sẽ ngủ lại. Trụ quá vài lần lúc sau, nàng liền không quá suy nghĩ. Bởi vì mỗi đến ban đêm, nam nhân kia luôn là sẽ đặc biệt điên cuồng cùng nàng làm tình. Những cái đó hắn đã từng ảo tưởng quá cùng trong mộng xuất hiện quá. Đều bị hắn thực hiện toàn bộ dùng ở trên người nàng. Còn có những cái đó kỳ quái tư thế cùng lời nói thô tục. Làm Tô Anh cảm thấy thẹn đến ngón chân đầu đều nắm chặt. Kia nam nhân vì cái gì liền như vậy chuyên chú với làm chuyện này. Bất quá tóm lại không tránh được. Kia nam nhân hư lên, Tô Anh đều lấy hắn không có cách, sau đó ở Tô Anh lại một lần bị khi dễ thảm thời điểm. Cũng không biết có phải hay không thật sự thoải mái đến ngốc rớt. Dù sao nàng không nhịn xuống chỉ vào nam nhân cái mũi nói. Ta cùng thân thể của ta ngươi càng thích cái nào. Trên người nàng nam nhân rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá chỉ một chút. Hắn chống thân thể trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm dưới thân nữ hài nhi. Tà Phi lông mày một trọn, môi mỏng câu ra một cái xấu xa tươi cười tới. Bảo bối lời này ý tứ là ở cùng thân thể của mình ghen. Nữ hài nhi nhấp miệng nhỏ hừ một tiếng. Triệu Vũ thấp thấp cười, liếc nàng, tâm tình rất tốt bộ dáng. Thoạt nhìn càng hỗn đàn, Tô Anh thở phi phi. Lại ngượng ngùng, ngoặc kép, ngươi cười cái gì a? Không được cười, nam nhân dày rộng đại trưởng phủng nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ nhi. Nói, ta cười ta ngốc bảo bối hiện tại cư nhiên ủy khuất cùng thân thể của mình ghen, Tô Anh. Ngoặc kép, ta không có ghen, nam nhân cười đến càng càn rỡ. Cắn nữ hài nhi hồng diễm diễm miệng nhỏ nói, ngốc bảo bối, liền tính ghen ta cũng không chê cười ngươi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi nam nhân như vậy thích thao, ngươi, đó là bởi vì cùng ta làm tình người là ngươi, là ta tiểu hoa nhài, hắn thấp giọng, ta thích bị tiểu hoa nhài ăn đến gắt gao cảm giác. Sảng đã chết, Tô Anh cảm giác chính mình khả năng không mặt mũi tái kiến Triệu Vũ. Đương nhiên càng so bất quá này nam nhân ra mặt dày. Nàng xoay qua đầu, trốn vào trong chăn nói. Ta ngủ, ngủ ngon, nam nhân từ sau lưng ôm nàng, cười nhéo nhéo nữ hài nhi hồng thấu lỗ tai nhỏ, no rồi, không ăn, nữ hài nhi giấu ở trong chăn không để ý tới hắn. Hắn cười ghé vào nàng bên tai hôn hôn, bàn tay sờ soạng, thật sự no rồi, muốn hay không ngươi nam nhân lại uy ngươi một lần. Tô Anh cắn răng, lật người lại lập tức che lại nam nhân miệng, doanh doanh sóng mắt trừng mắt hắn. Ngươi không chuẩn nói chuyện, ngủ, Triệu Vũ ôm trong lòng ngực nữ hài nhi, vỗ vỗ nàng mông nhỏ, lại chơi xấu, đuôi lông mày nhẹ trọn, trên mặt tươi cười xấu xa, lại cũng ấm áp, chắn cũng ngăn không được, nữ hài nhi à ô một ngụm, ở nam nhân cầm chỗ để lại một cái đáng yêu dấu răng tử. Tới rồi ngày thứ hai, Tô Anh tỉnh lại khi thấy nam nhân trên cầm dấu răng. Tức khắc liền cả kinh liền ngủ đương thời định không để ý tới hắn quyết tâm cũng cấp đã quên. Nhớ tới đợi chút xuống lầu Triệu phụ Triệu mẫu sẽ thấy. Nàng liền hảo xấu hổ a, nàng nhảy xuống giường, phiền phấn nền ra tới phải cho hắn che che, lại bị nam nhân cầm tay nhỏ, chống đỡ không cho. Tô Anh trừng mắt, người xấu, người còn tưởng đỉnh giấu răng đi làm sao? Triệu Vũ chẳng hề để ý bộ dáng, ta nữ nhân để lại cho ta, vì cái gì không thể, trên người của ngươi ta lưu lại dấu vết còn thiếu. Tô Anh khuôn mặt đỏ lên, nói, không được, nam nhân vẫn như cũ cự tuyệt không cho, còn nhàn nhã nói, ta tưởng chỉ cần ta hôm nay tiến công ty, tất cả mọi người sẽ biết ta nữ nhân nhiệt tình như lửa. Vẫn là cái tiểu dã miêu Tô Anh. Ngoặc kép, nàng giơ giơ lên tiểu nắm tay. Kiều kiều lặng lẽ tiểu bộ dáng làm nam nhân bế lên nữ hài nhi ném ở trên giường áp đi lên mất mạng. Lại sờ lại thân, bảo bối, mở ra chân, lấy lòng ta, mô, nữ hài nhi hai chân quấn lên nam nhân eo. Hắn vừa lòng hôn hôn nữ hài nhi miệng nhỏ. Tuấn Mỹ khuôn mặt gợi cảm hoặc nhân, ngoan anh, ăn no cảm giác có phải hay không thực sàng. Rõ ràng đối lẫn nhau đã phi thường quen thuộc, nhưng kia có thể thiêu đốt lẫn nhau ngọn lửa, vẫn như cũ là một chút tức châm, vẫn như cũ ở vì lẫn nhau mà thiêu đốt. Tô Anh từng sợ hãi cùng Triệu Vũ ở bên nhau sau sẽ đối mặt nàng đã từng đối mặt quá nan đề. Cho nên cũng từng một lần cự tuyệt hôn nhân, càng sợ hãi cùng Triệu Vũ thảo luận khởi cái này đề tài. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng sợ hãi những cái đó cũng chưa phát sinh. Hiện giờ, ngược lại là nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Nàng sinh hoạt thoạt nhìn giống như có rất lớn biến hóa. Nhưng trên thực tế, Triệu Vũ vẫn luôn thực bảo hộ nàng nội tâm nhất chân thật theo đuổi. Nàng tiệm hoa tươi vẫn luôn ở. Vùng ngoại ô nhà ấm trồng hoa càng ở. Nàng càng nhiều thời giờ vẫn như cũ là ở chỗ này dưỡng hoa lộng thảo. Sẽ chỉ ở một ít đại trường hợp cùng quan trọng trường hợp. Sẽ kéo nam nhân cánh tay tham dự. Hắn che chở nàng, đau nàng, đương trong mắt dường như. Tô Anh trước nay cũng không biết. Triệu Nhị như vậy táo bạo tàn nhẫn nam nhân. Hiện giờ chỉ trừ bỏ ở nào đó đặc biệt thời điểm vẫn như cũ ác liệt. Càng nhiều thời điểm. Tâm tư tỉ mỉ kín đáo đến Tô Anh đều phải tự thấy không bằng. Người nam nhân này tâm quá chân thành, quá thuần túy, một cấp liền khuynh tẫn sở hữu. Tô Anh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng lần đầu tiên đi Triệu gia khi Triệu mẫu sẽ hỏi nàng ái không yêu Triệu Vũ. Nếu không phải thiệt tình yêu hắn, nàng xác thật không xứng có được hắn tình yêu. Như vậy tưởng tượng, Tô Anh liền cảm thấy bị kia nam nhân đè nặng ở gara ngầm sằng bậy chuyện này cũng không phải như vậy đáng giận. Tuy rằng hắn còn thực ác liệt nói cái gì tưởng niệm loại này lén lút tư vị nhi. Bởi vì nàng khẩn trương liền cắn hắn, bằng liền ở gara sằng bậy cùng ngày ban đêm, Tô Anh đột nhiên nghe thấy được nơi xa truyền đến hoa nhi cùng tụ nhóm ríu rít nói chuyện thanh âm. Xuyên thấu qua ban đêm gió lạnh lọt vào cửa sổ, làm Tô Anh một chút liền kinh hỉ đến nước mắt đều ra tới. Nàng muốn đi xác nhận này không phải nàng ảo giác, càng không phải mộng, không phải nàng thần trí mê ly khi ảo giác, nhưng nàng là cái gì đều làm không được, chỉ có thể ôm chặt lấy trên người nam nhân, run rẩy, leo lên, nức nở nhỏ giọng nức nở, cuối cùng vẫn là Triệu Vũ cõng nữ hài nhi đi kia cánh hoa điền. Giơ đèn pin, cao một chân thấp một chân, dẫm lên ánh trăng đi xem kia khai đến chính diễm hoa nhi. Kia từng tiếng chỉ ngôn chỉ ngữ, vang vọng bên tai, nguyên lai không phải ảo giác, nàng hỉ cực mà khóc, cứ việc nói cho chính mình hết thảy đều là duyên phận. Đều có định số, cũng làm chính mình không đi để ý này đó được mất. Không cho chính mình suy nghĩ, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ rất muốn cùng chúng nó trò chuyện, nghe một chút chúng nó thanh âm, hiện giờ nàng rốt cuộc lại được như ý nguyện. Triệu Vũ không biết Tô Anh vì cái gì đột nhiên như thế kích động. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, giờ khắc này, đối Tô Anh tới nói rất quan trọng, bất quá này đều không quan trọng, bởi vì cao hứng Tô Anh rất phối hợp hắn, hơn nữa thực chủ động, trừ bỏ chủ động ăn hắn cùng làm hắn ăn, còn sẽ kiều kiều mềm mại dán hắn lỗ tai nói thích. Thực thích, như vậy kiều tiểu bảo bối. Còn hy vọng xa vời hắn bảo trì lý trí. hắn càng thêm phóng túng lên, thật muốn lộng hư nàng. Thể xác và tinh thần thỏa mãn, Triệu Vũ đi đường mang phong. Thần thanh khí sảng, rào rạt đắc ý, chọc đến Lâm Thành Phong cùng vui sướng song song trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh thường. Đáng tiếc Triệu Vũ đắc ý không có liên tục bao lâu. Bởi vì liền ở hắn diễu võ dương oai thời điểm, đột nhiên nhận được trong nhà đánh tới điện thoại. Tô Anh đột nhiên không thoải mái, bị đưa đi bệnh viện. Nam nhân sắc mặt cơ hồ lập tức liền lạnh xuống dưới. Đen như mực, ánh mắt sắc bén như là hàm chứa dao nhỏ. Sợ tới mức chung quanh công nhân đại khí cũng không dám ra. Nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Hắn cơ hồ là lập tức tiến đến bệnh viện. Còn không có nhìn thấy hắn tiểu nữ nhân. Đón đầu đã bị hắn mẫu thân đánh một cái tát. Hắn mộng bước, ngoặc kép, đánh ta làm gì? Triệu mẫu cười lạnh nói. Không đánh ngươi chẳng lẽ đánh ta? Tô Anh mang thai, bởi vì phu thê sinh hoạt quá mức, động thai khí, có sinh non dấu hiệu. Triệu Vũ chân mềm nhũn, nháy mắt càng ngốc, trước mắt mẫu thân biến thành vài cái ở lắc lư. Hắn một tay chống ở vách tường. Anh, ta anh hiện tại thế nào? Triệu mẫu nâng cằm, người không có việc gì, hài tử cũng bảo vệ. Hiện tại bên trong nghỉ ngơi, Triệu Vũ lập tức liền phải đi vào. Rồi lại dừng lại, mẫu thân, hài tử một tháng đại. Triệu mẫu ngoài ý muốn nhìn mắt Triệu Vũ. Triệu Vũ đã minh bạch mẫu thân ý tứ. Hắn xoa xoa cái trán, có chút hối hận lần đó ở gara làm bậy thời điểm ôm may mắn tâm lý. Cho rằng không có khả năng một lần liền trúng, nào biết đâu rằng thật đúng là một lần liền trúng. Hắn đối Tô Anh thực bảo hộ, mới vừa xác định quan hệ thời điểm, hắn không có khả năng làm Tô Anh mang thai, sau lại danh phận định ra tới, hắn lại không nghĩ làm Tô Anh nhanh như vậy mang thai. Cho nên hai người tuy rằng làm tình thường xuyên, nhưng chỉ có lần đó ở gara thời điểm, sắp đến tiến vào thời điểm lại phát hiện trong xe không bộ. Hắn không nhịn xuống vẫn là đi vào. Tuy rằng hắn cuối cùng không có bắn bên trong, đi vào phòng bệnh, nữ hài nhi không có ngủ, tiểu thân mình hãm ở đệm chăn, chỉ lộ ra một trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Nghe thấy mở cửa thanh, nàng cũng lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy đến Triệu Vũ, nàng từ trong chăn vươn một con tay nhỏ, rõ ràng phía trước một người thời điểm còn hảo hảo, nhưng vừa nhìn thấy hắn, nàng chóp mũi liền chua xót. Đôi mắt cũng hồng hồng, nhưng tưởng tượng đến nàng vì cái gì động thai khí, cái này liền khuôn mặt cũng có chút đỏ. Nam nhân vừa thấy như vậy Tô Anh, vài bước tiến lên, một phen cầm nữ hài nhi mềm mại không xương tay nhỏ. Cao lớn thân hình nửa quỳ ở đầu giường, hôn hôn nàng mềm mại mờ u bàn tay. Tô Anh nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Triệu Vũ ca, bác sĩ nói ta mang thai, khẳng định là lần trước. Nam nhân ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói, bảo bối, thực xin lỗi, ta không nên tâm tồn may mắn, bằng không cũng sẽ không làm ngươi chịu này phân tội, tha thứ ta được không? Tô Anh đô đô môi, ngượng ngùng bộ dáng, ta hảo xấu hổ a. Triệu Vũ nguyên bản đau lòng lại có chút buồn cười, là ta sai, cùng bảo bối không quan hệ. Tô Anh tưởng, này nơi nào là có thể một người phạm sai a? Bất quá này cũng xác thật đánh nàng cái trở tay không kịp. Hết chương.